ánh lửa mùa đông, chương 172, góc truyện audio.com, nâng tay, Lãnh Tiểu Dã vội vàng ngăn anh lại, chú ý vệ sinh là thói quen tốt, nếu không, tôi sẽ bị bệnh đó, bị bệnh, Hoàng Phủ Diệu Dương híp mắt lại, mói anh ngay lòng bàn tay cô, giọng nói có chút mập mờ, đôi môi ma sát vào tay cô, khiến cả người cô mềm nhũn. Lãnh Tiểu Dã vội rút tay về. Đúng vậy, viêm tử cung, viêm hố chậu, viêm dạ dày, à, không phải, ý tôi là, viêm buồng trứng, nói không chừng về sau còn có thể mắc phải bệnh ung thư nữa. Áp lực trên người đột nhiên buông lỏng, Hoàng Phủ Diệu Dương chống người đứng dậy, thuận tay kéo cô lên. Được, tắm đi, Lãnh Tiểu Dã nhẹ thở một hơi, sau đó lặng lẽ rút khỏi tay anh. Vậy anh đợi tôi một lát, tôi sẽ nhanh thôi, nói xong, cô vội đi hai bước, nắm lấy cửa phòng ngủ. Em đi đâu vậy? Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay ôm hông cô. Lãnh Tiểu Dã nhìn anh cười cười. Đi tắm, trong phòng có sẵn phòng tắm. Anh cười như không nhắc nhở. Lãnh Tiểu Dã giật mình, sau đó mở cửa ra. À, đây là phòng tắm của anh, ta tắm ở phòng khách được rồi. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Nói tới đây, ánh mắt cô đã nhìn thấy bóng người trong phòng khách, bộ đồ bó sát người nhân viên vệ sinh nam. Kinh ngạc nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, hai người lập tức giật mình. Lãnh Tiểu Dã lập tức nhận ra đó là Dạ Phong Dương. Không kiếp, anh ta, chấm, thế nào mà anh ta vẫn chưa chịu đi vậy? Hoành, Lãnh Tiểu Dã vội vàng đóng cửa lại, xoay mặt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương. Vậy, tôi tắm ở đây, trong phòng khách. Dạ Phong Dương nhanh nhẹn chạy tới cửa sổ, mở ra, anh thật không ngờ, Lãnh Tiểu Dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương trở lại nhanh như vậy. Lúc nãy chỉ mới còn ở thư phòng, mà hiện tại đã chuẩn bị rời đi. Trong lòng vô cùng sốt ruột, anh không cẩn thận đụng phải một quyển tạp chí trên bàn trà. Ba, tạp chí động đến cái tách, phát ra một tiếng động nhỏ. Hoàng Phủ Diệu Dương ngây thấy, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, vươn tay nắm đồ vặn cửa, muốn mở ra. Lãnh Tiểu Dã không thể xác định được Dạ Phong Dương đã rời đi chưa. Trong lòng sốt ruột, vội vàng giữ anh lại. Chúng ta cùng nhau. Hoàng Phủ Diệu Dương nghi ngờ nhìn cô. Em nói gì? Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu nhìn anh. Chúng ta tắm cùng nhau. Anh, không muốn sao? Cách chương.